Vạn đạo long hoàng, chương 460, giận ngất rồi, khí hộc máu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thánh vô song biến sắc, kêu lên, Lục Minh, ngươi muốn làm gì? Rõ ràng là ngươi dùng thủ đoạn không đàng hoàng trước đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói nhảm, Lục Minh quát lớn, thân hình khẽ động, nhất trảo hướng về Thánh Vô Song chộp tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hôm nay, không giao cũng phải giao. Lục Minh âm thanh lạnh như băng vang lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi, Lục Minh, đừng cho là ta sợ ngươi. Ăn gian thủ đoạn mà thôi. Sát, Thánh Vô Song giống to. Nhất thân kinh người khí tức toàn diện bộc phát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thánh Vô Song, phi thường tới gần võ vương chi cảnh rồi. Bất kể là chân nguyên rèn luyện, vẫn là ý cảnh lĩnh ngộ, đều tiếp cận võ vương chi cảnh rồi. Đặc biệt là hắn chiến lực, cũng là phi thường khủng bố. Rõ ràng đạt tới năm chiến chi tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn mi tâm này đạo kiếm hình ấn ký sáng lên. Rõ ràng bay ra một bả thiết kiếm. Bị Thánh Vô Song nắm tay ở bên trong. Một kiếm chém ra. Mênh mông cuồn cuộn kiếm quang tràn ngập thiên địa. Hướng về Lục Minh bạo trảm mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng tiếc. Hết thảy đều là phí công đấy. Lục Minh tay chảo lên. Ba loại ý cảnh quấn quanh. Uy năng khủng bố kinh thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Thánh Vô Song chém ra kiếm quang. Tại Lục Minh trong tay. Như bọt biển giống như. Sờ mà toái. Lục Minh tay chảo thế đi không ngừng. Một bả khấu trừ tại Thánh Vô Song trên cổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dùng sức sờ, bàng bạc chân nguyên, phong hỏa lôi ý cảnh dũng mãnh vào. Thánh Vô Song một điểm sức phản kháng đều không có. Trực tiếp bị Lục Minh như chảo một cái con gà con giống nhau chế trụ cổ. Bắt lại, phanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh dùng sức hất lên. Thánh Vô Song thân thể giống như là một cái con ếch lười. Bị trùng trùng điệp điệp lắc tại trên chiến đài. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đài chiến đấu giống như là bị nhất khỏa thiên thạch đụng trúng một nửa. Phát ra kịch liệt nổ vang. Không ngừng run run, két sát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một hồi rợn người thanh âm vang lên. Đó là Thánh Vô Song cốt cách đứt gãy thanh âm. Thánh Vô Song thân thể đâm vào trên chiến đài. Lại cao cao bắn lên. Sau đó lại té xuống. Như một trái bóng da giống nhau bắn nhiều lần. Mới ngừng lại được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phốc, Thánh Vô Song trong miệng máu tươi. Như là không cần tiền giống nhau cuồng phun. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Này, người xung quanh chỉ cảm thấy hàm răng mỏi như cay mũi, phía sau lưng lạnh cả người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh này cũng quá bạo lực đi à nha. Một lời bất hòa, tự động thủ, mấu chốt nhất chính là Thánh Vô Song, cái này được xưng tứ thiên thần vệ đệ nhất thiên tài. Rõ ràng tại Lục Minh trên tay đi bất quá một chiêu. Thật giống như một cái chính thức con gà con. Không hề sức phản kháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng là hai người tu vị cảnh giới. Rõ ràng đều là nửa bước vương giả A-Hát. Này quá kinh người. Kém quá cách xa rồi. Hoàn toàn không tại một cái cấp bậc thượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách đó không xa. Thu Trường không dọa được toàn thân run không ngừng. Trên mặt một tia huyết sắc đều không có. Thiếu chút nữa đái ra quần rồi. Liền Thánh Vô Song cũng đỡ không nổi Lục Minh một chiêu. Nếu đối phó hắn, cùng bóp chết một con kiến không có khác nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì tứ thiên thần vệ đệ nhất thiên tài? Đồ bỏ đi nhất cái. Như vậy mặt hàng cũng có tư cách cùng ta nổi danh. Lục Minh nhàn nhạt lườm Thánh Vô Song liếc, khinh miệt mà nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phốc phốc, lời này khí Thánh Vô Song vừa lớn khẩu liền nhả máu tươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, điện chủ, chư vị điện chủ, Lục Minh khinh người quá đáng. Dùng thủ đoạn hèn hạ thắng Tiết Siêu. Nhất định phải nghiêm trị A Hát. Thánh Vô Song thê lương kêu to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã đủ rồi. Lúc này, Phong Chi điện chủ lạnh quát to một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh âm không lớn, lại làm cho toàn trường đều tĩnh lặng lại. Lục Minh, hắn không có ăn gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phong Chi điện chủ tiếp tục nói. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có ăn gian, làm sao có thể, hắn trước đó rõ ràng rơi vào hạ phong, nếu không địch rồi, không có ăn gian, làm sao có thể thoáng một phát bộc phát ra như vậy lực lượng cường đại. Một chiêu đánh bại Tiết Siêu, điều này sao có thể, Thánh Vô Song có chút khó có thể tiếp nhận kêu to lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh không có ăn gian. Vậy thì ý nghĩa hắn muốn thua trận tam vạn cực phẩm linh tinh rồi. Ngươi tại nghi vấn của ta lời nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phong Chi điện chủ ánh mắt lạnh lẽo. Nhìn về phía Thánh Vô Song. Thánh Vô Song lập tức cảm giác toàn thân rét run. Kêu lên, không có. Vãn bối làm sao dám nghi vấn điện chủ. Chỉ là chuyện này quá kỳ quái rồi. Lục Minh nhất định phải có cho ra nhất cái giải thích hợp lý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giải thích hợp lý. Giải thích hợp lý đúng là Lục Minh tại đại chiến bên trong đột phá. Phong Chi điện chủ âm thanh lạnh lùng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong, lại nhìn về phía Lục Minh. Trên mặt lập tức lộ ra cười ôn hòa dung. Cùng với thật sâu sợ hãi thán phục, nói, Lục Minh, vừa rồi trong trận chiến ấy, ngươi bả phong hỏa lôi ba loại ý cảnh, hoàn toàn dung hợp thành công đi à nha. Điện chủ thật sự là tuệ nhãn như đuốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cười nói, hắn sớm đã biết rõ. Điểm này, khẳng định không thể gạt được chư vị điện chủ đấy. Ta gần đây tu luyện gặp một điểm bình cảnh, lại gặp được cái này Tiết Siêu muốn tìm ta phiền toái. Vừa vặn mượn hắn luyện tập rồi, không nghĩ tới thật đúng là thoáng cái đã đột phá. Lại nói tiếp, cũng muốn cảm tạ hắn đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh mỉm cười, ánh mắt nhìn hướng về phía Tiết Siêu. Lúc này, Tiết Siêu đã thanh tỉnh một điểm. Miễn cưỡng muốn dãy rủa đứng dậy. Nghe thế lời nói, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Quát to một tiếng, ngã xuống đất hôn mê rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đó là khí đấy. Bốn phía, những người khác một hồi trợn mắt há hốc mồm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cảm tình Lục Minh sở dĩ khiêu chiến Tiết Siêu. Lại là muốn bắt hắn tu luyện. Chính yếu nhất chính là. Cầm hắn tu luyện thì cũng thôi đi. Vẫn cùng hắn đánh bạc lớn như vậy tiền đánh bạc. Này cũng quá không hiền hậu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng đồng thời. Bọn họ cũng kinh hãi không thôi. Khiếp sợ Lục Minh thiên phú. Bất đồng ý cảnh. Ở đâu là tùy tiện đại chiến một hồi có thể dung hợp được rồi đấy. Muốn là đơn giản như thế, người nọ mọi người mà tu luyện rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này hoàn toàn là vì Lục Minh biến thái thiên phú. Ta, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên chiến đài. Thánh vô song chương này miệng. Nhẫn nhịn cả buổi. Cũng một nghẹn ra một chữ đến. Ta cái gì ta? Linh tinh đâu rồi? Nhanh lên lấy ra. Có chơi có chịu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đi đến Thánh vô song bên cạnh. Bao quát hắn. Ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thánh vô song sắp khóc rồi. Bờ môi run rẩy không ngừng. Tam vạn linh tinh a hát. Đây cơ hồ là hắn toàn bộ tài sản rồi. Là hắn giữ lại rèn luyện chân nguyên. Đột phá võ vương dùng đó a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn ở đâu cam lòng. Lúc trước sở dĩ đáp ứng cùng Lục Minh đánh bạc. Hoàn toàn tưởng rằng thắng định đấy. Năng bạch lợi nhuận tam vạn linh tinh. Cớ sao mà không làm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu biết rõ thất bại. Nói cái gì cũng sẽ không đánh bạc đấy. Hắn vẻ mặt cầu khẩn nhìn về phía trên bầu trời chư vị điện chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có chơi có chịu. Cho a, Phong Chi điện chủ lạnh lùng mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thánh vô song toàn thân run rẩy lợi hại hơn rồi. Phi thường không cam lòng lấy ra cái kia ngọc dương. Con mắt gắt gao nhìn xem. Vẻ mặt không bỏ. Vù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh vung tay lên. Trực tiếp đem ngọc dương cướp đi. Tâm niệm quét qua. Phát hiện vừa vặn tam vạn khối cực phẩm linh tinh. Một khối không ít, tựu tam vạn khối cực phẩm linh tinh mà thôi. Bao nhiêu đại sự, dùng quan tâm bày ra này bức biểu lộ sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hời hợt nói. Vui dạo dực đem Ngọc Dương thu vào Chí Tôn Thần Điện. Trong nội tâm sảng khoái vô cùng. Phốc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thánh vô song bị tức lại phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể run rẩy không ngừng. Lục Minh mà nói thật sự quá làm giận rồi. Cái gì gọi là bao nhiêu đại sự? Đây chính là tam vạn khối cực phẩm linh tinh A-Hát. Không phải tam vạn khối hạ phẩm linh tinh A-Hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thánh vô song sắc mặt tái nhợt. Vẻ mặt thê lương ai oán. Quả thực là mất hồn mất vía. Lúc trước, hắn là bực nào cao cao tại thượng. Một bức chỉ điểm giang sơn bộ dáng. Như nhất một trưởng bối chỉ điểm vãn bối đồng dạng chỉ điểm Lục Minh. Nói hắn tương lai không xứng làm đối thủ của hắn. Đồng tu vài loại ý cảnh. Thành tựu có hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng bây giờ tài đi qua bao lâu? Hắn tại Lục Minh trước mặt. Giống như là một cái chó xu, tùy ý bị vuốt ve. Hôm nay muốn, hắn lúc trước cái kia bức biểu lộ, quả thực buồn cười buồn cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hố sâu, nhiều bảo vật. Các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm quần nhé. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.